Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 58, con người lại khóc cần dỗ dành 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng vừa nói chuyện với nữ chính có vẻ không hiểu nhiều về chính trị lắm, chỉ làm giá trị tinh thần được thôi. Ân Ly cắn lưỡi, vụ này hơi căng. Giảm giá được không? Hàng bán đã niêm yết giá không đổi. Xin quý khách chờ dịp khuyến mãi khác. Mì muốn ăn và à, xin lỗi tỷ tỷ, trả lời câu hỏi của tỷ tỷ là nhiệm vụ của siêu cấp hệ thống. Ân Ly không trả giá nữa, ngồi cạnh hẳn luôn cùng Domin, Domin cũng không ngạc nhiên, vì biết tính cô rồi. Domin, ngươi cũng sắp thi thăng chức rồi phải không, ta cùng ngươi ôn nhé. Domin cũng không tiện từ chối, gật đầu. Từ đây đến lúc tiệc tổ chức còn vài ngày nữa, và vài ngày này là dành cho kỳ thi của các thiên sứ. Ân Ly bùi đầu bùi tóc ôn luyện cùng Domin và La Lan. Nữ chính thì đôi lúc đến, mang ít trái cây thơm mát dưới trần gian. Laia, cô thích Domin rồi phải không? Ân Ly và Laia tâm sự với nhau, tranh thủ lúc hai người kia đến. Laia khá ngại, nhưng vì Ân Ly là bạn rất thân, cô đành gật đầu, mà mặt có chút đỏ bừng. Cô biết đấy, tôi là thiên thần điều ước, nếu cô khẩn cầu, rồi sẽ được. Ân Ly mỉm cười, Laia cảm nhận được sự ấm áp của cô. Hai người đang ăn thì nghe thấy tiếng ríu rít ngoài kia. Là Domin và La Lan, hai người kia thi xong rồi. Bữa tiệc được tổ chức cho các tiểu thiên thần, nên hầu như cũng chỉ có các thiên thần trẻ mà thôi. Các thiên thần thay vì rượu thường, họ sẽ uống rượu nho, không có nồng độ cồn. La Lan đứng giữa đám mây cao, khai tiệc chúc mừng. Ân Ly quay ra, nhìn Domin đang nói chuyện với Laia. Đúng là kịch bản, nam nữ chính thì phải yêu nhau mà thôi. Con gái, con muốn đầu quân làm việc ở trần gian. Dè dầm cầm giấy thông báo tới chỗ Ân Ly. Ân Ly làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng đã có danh tiếng ở thần cung. Vốn dĩ Ân Ly cũng không muốn đi, nhưng vì công việc của nguyên chủ cần, nên mới đi. Mà với cả cô đã làm những việc cần làm với nam chính rồi. Ở nhân gian, tuổi thọ của thiên thần sẽ không được cao như ở đây, nhưng vẫn cao hơn con người. Ân Ly ngẩng đầu lên, tự nhiên nhận lấy sắp tài liệu cùng vật dụng liên lạc. Cô cười với Dè Dầm, cha cứ yên tâm, con sẽ làm hết nhiệm kỳ rồi về. Dè Dầm nhìn con gái lo lắng. Nhưng thôi, con gái làm việc thiện là ta yên tâm. An ủi trang nguyên chủ xong, Ân Ly mới cầm tập tài liệu giới thiệu tên người cần giúp. Dày, vứt mẹ nó luôn, mời tiểu tỷ tỷ thu thập thẻ bình an từ tuyên cố, khiến tuyên cố hạnh phúc trong tình yêu. Ân Ly chố mắt ra, nhanh chóng nhặt lại tập hồ sơ kia tìm người tên tuyên cố. Tuyên cố, là một quân nhân trong gia đình truyền thống quân đội, chỉ huy một doanh trại quân đội trọng điểm, sắc bén, cứng rắn, nhưng dã man. Vì bị lừa dối về phương diện tình cảm, nên không tin vào nó. Vì đang chìm đắm sự hận thù, bị tập kích về bị ngồi xe lăn. Âm u tối, điều ước tìm cho anh ta một ánh sáng mới. Mi thích quân nhân à, sao ở đây lại không có ảnh? Ân Ly nhìn những tập hồ sơ khác, đều có ảnh mà. Sao lại không có, tỷ tỷ, bảo mật nha, nhiệm vụ mù mà khó mà. Ân Ly nhìn lại đằng sau giấy, ghi nhiệm vụ mù. Thở dài, chậu đâu, hứng nước mắt cho ta. Jasmine, cô đi thật à? Ân Ly chào tạm biệt La Lan, Domin cùng Laia. Để tôi tiễn cô, Laia ngạc nhiên nhìn Domin, La Lan thì không bất ngờ. Dù sao, Ân Ly cũng giúp Domin rất nhiều. Domin muốn tiễn Ân Ly. Ân Ly cũng không thể từ chối tâm ý của nam chính, nhưng nữ thần sắc đẹp kia, đang nhìn cô kinh khủng lắm. Vì họ là nữ thần sắc đẹp, ghen tuông luôn có sẵn. Nhưng quan trọng cô là tiểu thiên thần thánh thiện đó. Cực kỳ thánh thiện, rất thánh thiện à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Domin tiện Ân Ly đến cổng dịch chuyển, dừng lại một chút. Sớm hoàn thành nhiệm vụ. Domin, ngươi muốn nhờ ta cái gì thì cứ nhờ La Lan nha. Ân Ly vẫy tay tạm biệt, bước vào cổng dịch chuyển. Ân Ly, Domin, ngươi muốn nhờ ta cái gì thì cứ nhờ La Lan nha. Tỷ tỷ, sao lại nhờ La Lan? Nó không hiểu, Ân Ly, không nói, cách chương.